Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, hoàn toàn thể lôi thần Suzenu. Tần Vũ lời nói, không thể nghi ngờ hỏi khán giả nghi vấn trong lòng. Rất nhiều phía trước chống đỡ Gilder Tesoro khán giả, lúc này, đối với hắn cũng lật lọng thái độ, sinh ra một tia phản cảm. Cái này rõ ràng, không phải là đường đường hoàng kim đế nên làm ra sự tình vi phạm, ha ha, trực tiếp đối với ngươi phát động công kích cũng không phải ta. Là hoàng kim cự nhân phát động công kích, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Gilder Tesoro nghe vậy, thẳng thắn già mồm át lẽ phải tương đương nói. Nghe xong Gilder Tesoro lời nói này, khán giả xem như là hiểu. Ngược lại quy tắc đều là hắn định, hắn muốn thế nào được thế nấy, người nào lại ngăn được hắn. A hát, thì ra là thế. Tần Vũ gật đầu. Cùng lúc đó, to lớn hoàng kim thiết quyền mắt thấy liền muốn đánh vào Tần Vũ trên người. Khổng lồ như thế, nặng đến vạn tấn thiết quyền, nếu là thật đánh vào trên người, chỉ sợ có thể trực tiếp đem Tần Vũ cho nghiền thành thịt vụn. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau khi tình huống lại lần thứ hai phát sinh biến hóa, đột nhiên thiên địa biến sắc, một đóa to lớn lôi vân chẳng biết lúc nào đã bao phủ ở toàn bộ cổ lan Tesoro, theo một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống. Nhất tôn to lớn từ lôi điện tổ hợp mà thành cũng nhẹ cũng thật lôi thần phủ xuống đại địa, thần lâm đại địa, thế gian vạn vật trở nên sợ run. Đương nhiên, cái này còn vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Lôi thần hàng lâm đại địa sau đó, hướng về phía bầu trời rít lên một tiếng. Nhất thời, vạn đạo thiên lôi oanh tạc ở tại lôi thần trên người. Theo thiên lôi không ngừng đắp nặn lấy lôi thần thân thể. Lôi thần nguyên bản hư ảo thân thể, bắt đầu chân thật đứng lên, rất nhanh. Nhất tôn toàn thân lóe ra nước sơn hắc lôi quang lôi đình cự nhân liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lẽ nào đây là Tần Vũ lợi dụng Goro Goro Nomi khai phá ra chiêu thức lôi thần Suzenu? Bất quá vì sao lúc này đây Tần Vũ tự thân nhưng không có hóa thành lôi thần Suzenu đâu? Không phải, đây không phải là lôi thần Suzenu. Cái này là hoàn toàn thể lôi thần Suzenu, là Goro Goro Nomi sau khi giác tỉnh. Tần Vũ tiến thêm một bước mở rộng, khai phá ra tối cường chiêu thức một trong. Bên ngoài uy lực, càng là muốn so với thông thường lôi thần Suzenu càng cường đại thập bội gấp 20. Hơn nữa, còn sở hữu nhiều loại bí mật sát chiêu. Hoàn toàn thể lôi thần Suzenu vừa hiện thân, lập tức liền vững vàng tiếp nhận hoàng kim cự nhân hoàng kim thiết quyền. Hai vị cao tới 100 mét cự nhân, hoặc giả nói là thần, cứ như vậy giằng co với nhau. Tuy là hoàng kim cự nhân không có thể gây tổn thương cho hại đến Tần Vũ, thế nhưng Gilder Tesoro mục đích lại đạt tới. Hắn rốt cuộc đem Tần Vũ bức cho ngừng lại. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi quả thực thức tỉnh rồi sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là của ngươi hoàng kim cự nhân lợi hại, vẫn là của ta hoàn toàn thể lôi thần Suzenu lợi hại. Tần Vũ dừng lại sau đó, cười lạnh nói, sau đó, theo ý niệm của hắn khẽ động, hoàn toàn thể lôi thần Suzenu bắt đầu phát động phản công. Cảm thụ một chút lôi thần phẫn nộ a, cơn giận của thần sét. Theo Tần Vũ một tiếng quát chói tai, hoàn toàn thể lôi thần Suzenu hai tay bộc phát ra phẫn nộ lôi đình ánh sáng. Sau đó, nó dùng sức chợt xé một cái. Theo một tiếng, xoẹt thanh âm vang lên, khán giả biểu tình trên mặt như nhìn thấy quỷ một dạng. Đông lại, từ hoàng kim chế tạo mà thành hoàng kim cự nhân hoàng kim thủ cánh tay, lại bị hoàn toàn thể lôi thần Suzenu một bả cho xé rách trở thành lưỡng đoạn. Rung động này trình độ CMN quả thực thì không phải là kháng Nhật thần kịch, tay xé Nhật Bản quỷ có thể so sánh. Hoàng kim độ cứng cũng không phải bình thường kim loại có thể so sánh. Huống chi, vẫn là như thế to quá một cái hoàng kim thủ cánh tay. Dĩ nhiên nói kéo đứt liền kéo đứt, quả thực không nên quá thái quá. Cái này, đây chính là thần tiên đánh lộn sao? Thật lợi hại a, ma nhân Tần Vũ, thật là ma nhân Tần Vũ. Khán giả khiếp sợ không thôi, bọn họ thậm chí đều quên muốn chạy trốn lấy mạng. Phải biết rằng, thần tiên đánh lộn, gặp họa nhưng là phàm nhân. Xá, so với khán giả, kinh hãi nhất, không ai bằng đối với thực lực mình rất có tự tin Gilder Tesoro. Nhìn thấy đắc ý của mình tác phẩm Hoàng Kim Cự Nhân hai cái cánh tay cứ như vậy bị xé đứt, trong mắt của hắn kém chút đều tuôn ra tới. Bất quá, coi như đúng như vậy, hắn như trước không phải nhận thức vì thực lực của chính mình. Liền so với Tần Vũ kém, cát, không hổ là cường đại nhất tự nhiên hệ trái ác quỷ Goro Goro Nomi. Uy lực quả nhiên hung hãn. Bất quá, ngươi cho rằng bằng vào như vậy là có thể đánh bại ta Hoàng Kim Cự Nhân nha. Nằm mơ, ở Gilder Tesoro trong lúc nói chuyện, Hoàng Kim Cự Nhân gãy mất hai cánh tay, hóa thành Hoàng Kim Thể Lưu, lần nữa ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một đôi mới tinh hai cánh tay. Không, hơn nữa, cái này một đôi mới tinh hai cánh tay còn trải qua cải tạo. Mặt trên, dĩ nhiên hiện đầy sắc bén hoàng kim gai sắt. Rất rõ ràng, Gilder Tesoro là sợ, lo lắng lần nữa bị hoàn toàn thể lôi thần Susanoo xé nát hai cánh tay. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài công tác. Gilder Tesoro nặng như thế tố hoàng kim cự nhân hai cánh tay. Còn có một cái khác tác dụng, đó chính là càng thêm thuận tiện hắn thi triển ra dưới một chiêu thức. Tiếp chiêu A, Hoàng Kim Nghiệp Hỏa, theo Gilder Tesoro gầm lên giận dữ, Hoàng Kim Cự Nhân hai chân chợt trên mặt đất dẫm lên một cái. Cả vùng, trở nên dao động, ngay sau đó, nó xúc lực đã lâu một quyền, chợt hướng hoàn toàn thể lôi thần Susanoo đánh tới. Không, nhóm người này, tốc độ cực nhanh, thậm chí đã đạt tới mắt thường không thấy rõ tình trạng. Hơn nữa, theo to lớn hoàng kim thiết quyền cùng không khí ma sát, trên nắm tay, dĩ nhiên toát ra hừng hực xích bạch sắc nghiệp hỏa, đó là hoàng kim hỏa diễm. Đối với lần này, hoàn toàn thể lôi thần Susanoo dường như có ý thức của mình một dạng. Bỗng nhiên ra quyền, nghênh hướng hoàng kim thiết quyền, hai to lớn nắm tay, trên không trung đụng nhau. Thế nhưng khiến người không tưởng được là, bọn họ trong tưởng tượng, hai cái quả đấm đụng nhau phía sau bộc phát ra kinh thiên động địa sóng xung kích một màn. Dĩ nhiên chưa từng xuất hiện, hoàng kim thiết quyền mặt trên, bao quanh nghiệp hỏa, ở hai to lớn nắm tay tiếp xúc trong nháy mắt, dĩ nhiên bằng vào nhiệt độ cao, hỏa đan hoàn toàn thể lôi thần Susanoo nắm đấm. Thì ra, cái này hoàng kim nghiệp hỏa nhiệt độ thật không ngờ cao. Thậm chí ngay cả từ lôi đình cấu trúc mà thành lôi thần cánh tay đều có thể hòa tan đi. Thấy như vậy một màn, khán giả nhịn không được kinh hô thành tiếng. Rất nhiều nguyên bản chống đỡ hoàng kim đế Gilder Tesoro khán giả ở nơi này phút chốc, chẳng biết tại sao, dĩ nhiên thay Tần Vũ lo lắng. Nhất là Violet, Phương Tâm càng là không tự chủ được căng thẳng. Bất quá, Violet lo lắng rõ ràng cho thấy dư thừa. Bởi vì đối mặt một màn này, Tần Vũ trên mặt áp căn liền không kinh hoàng chút nào thất thố. Ngược lại, nơi khóe miệng còn lộ ra một cười nhạt. Tới thật đúng lúc, để cho ngươi thử một lần. Hoàn toàn thể lôi thần Susanoo bí mật sát chiêu một. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.